Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo tu vi của hắn được giải phong, những người đang thúc chống trận càng thêm hăng hái. Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng hò hét, cổ vũ cho Thái Thượng Thần Tử. Thực ra, Thái Thượng Thần Tử có chiến thắng được truyền nhân Vĩnh Hằng, hay không cũng không quan trọng đối với bọn họ. Bởi vì dù thành hay bại, Đại La Thánh Tử hôm nay cũng không thể nào bước ra khỏi tinh không này. Bọn họ bày ra trận thế lớn như vậy, không phải để tụ tập du sơn ngoạn thủy. Thái Thượng Thần Tử triển khai ngoại đạo pháp tướng, một con cự long lượn lờ trên 9 tầng trời. Long khu gầm thét dữ dội, chấn động cả càn khôn. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, cự long từ trên trời lao xuống. Đôi mắt rồng của nó to lớn như tinh không bao la, lấp lánh ánh sao. Còn Triệu Vân thì bung Vĩnh Hằng kim thân, một chưởng đánh nổ đầu rồng. Thân rồng còn lại bị hắn một tay nắm chặt, ném thẳng lên 9 tầng mây, rơi vào giữa đám đông khiến người ngã ngựa đổ. Kẻ có tu vi yếu liền tan xác tại chỗ, ngay cả tiên vương cũng bị chấn vỡ nát nhục thân. Thiên Ngân, Thái Thượng Thần Tử một tay giơ lên trời, bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay. Lập tức, hư vô nứt ra một vết rách lớn. Vô số tiên binh pháp bảo hư ảo từ bên trong lao ra. Đừng nói người khác, ngay cả Khôi Đô và La Sát cùng cấp bậc cũng phải tỏ vẻ kiêng dè, dường như đã từng chứng kiến sự khủng bố của bí pháp này, có thể oanh tạc kẻ địch thành đống thịt nát. Triệu Vân sách đao lao đến, không thèm nhìn đám pháp bảo trên trời. Hắn vận chuyển thiên lôi quyết, dưới chân vô số tia chớp xé toạc không gian, hóa thành từng con lôi đình kỳ lân lao từ dưới lên trời, con này nối tiếp con kia, xông vào va chạm với đám pháp bảo. Nào là lò đồng, nào là bảo ấn, nào là tiên đao, nào là gương đồng, tất cả đều bị húc cho nổ tung, biến thành những đóa lửa đỏ tím rực rỡ, phản chiếu ánh chớp, đốt cháy nửa bầu trời. Vẫn chưa xong đâu, Thái Thượng Thần Tử nghiến răng nghiến lợi, hai tay đã chắp lại. Vừa dứt lời, chỉ nghe tinh không vang lên một tiếng ong, một tấm mộ bia cao lớn sừng sững từ mặt đất trồi lên. Bia văn là thần văn, được khắc sâu như dấu ấn, trên đó còn có những khuôn mặt ác quỷ đang vặn vẹo, lúc thì gào thét thảm thiết, lúc thì cười lên, nghe mà khiến các cường giả phải rợn tóc gáy. Đặc biệt là các bậc lão bối, hai mắt đã nheo lại hết mức, dường như nhận ra thứ đó. Đó không phải là mộ bia, mà là thần bi trước chí tôn phần chủng. Thái Thượng Thần Tử đúng là bạo tay, lại dám đào mộ của thần minh. Không ít người bất giác lùi lại, họ quá rõ uy lực của thần bi. Bọn họ vừa lùi bước, Triệu Vân đã đổ máu, bị ánh sáng địa ngục của thần bi xé rách lớp quang cháo thiên ngự, tiện thể phá luôn cả Vĩnh Hằng kim thân. Dư uy đáng sợ hóa thành đao quang và kiếm mang ẩn hiện, suýt nữa đã xé nát tiên khu Vĩnh Hằng của hắn. Triệu Vân cũng thi triển đại thần thông, đó là một cỗ quan tài cao lớn như núi. Chính là Táng Thế Thần Quan, không có gì hoa hòe hoa sói, một đòn đã húc sập thần bi. Thái Thượng Thần Tử phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại 3-5 bước, chưa kịp đứng vững, lại một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời mênh mông xuất hiện một chiếc long ỷ, cũng to lớn như một ngọn núi, khí thế hùng vĩ, ngay cả những luồng khí tỏa ra cũng dày như cột đá. Đó là Vĩnh Sinh Vương tọa. Giữa ánh quang huy còn mang theo một loại đồ thần sát khí. Rắc, Thái Thượng Thần Tử bị ép đến lảo đảo một bước, tiên cốt vỡ vụn thành từng mảng. Dù vậy, tiếng chống trận cổ vũ vẫn không dừng lại, bởi vì lại có yêu nghiệt nghịch thiên khác nhập cuộc. Đó là La Sát và Khôi Đô, một nam một bắc xông vào chiến trường. Một kẻ cuốn phăng biển sao, đánh nát Vĩnh Sinh Vương tọa, một kẻ triệu hồi Cửu Thiên Ngân Hà, từ trên trời trút xuống nhấn chìm Triệu Vân. Hủy! Khôi Đô quát lên một tiếng đanh thép, muốn tiêu diệt Triệu Vân ngay trong ngân hà. Nhưng hắn vẫn còn kém một chút, Triệu Vân mở ra thiên vực, cứng rắn chống vỡ ngân hà, khí trường bá liệt khuếch tán ra ngoài hất văng Khôi Đô lộn nhào mấy vòng. La Sát còn cuồng vọng hơn hắn, lại dám một bước tiến vào thiên vực Vĩnh Hằng, muốn cường sát Vĩnh Hằng thể ngay trong đại thế giới của đối phương. Thế nhưng, vào rồi mới biết càn khôn quỷ dị của thiên vực Vĩnh Hằng, huyền ảo đoạt thiên tạo hóa. Hắn vừa mới đặt chân xuống đất, ngay sau đó đã bị một luồng sức mạnh vô cùng to lớn đè cho đứng không vững. Cũng giống như Thái Thượng Thần Tử lúc nãy, tiên cốt trong cơ thể kêu lên răng rắc. Mở cho ta. Thái Thượng Thần Tử cuối cùng cũng hồi phục, một đạo kiếm khí tung hoành 9 vạn dặm. Tiên vực Vĩnh Hằng bị cưỡng ép chém mở, núi non sông nước bên trong đều nổ tan thành từng mảnh. La Sát đã đứng vững, như một con dao long bay vút lên, lật tay chém xuống một kiếm từ trên trời. Vừa hay Triệu Vân mở thiên cương, va chạm vang lên chan chát, kiếm bị chấn bay, bàn tay cầm kiếm cùng cả cánh tay đều nổ thành mưa máu. Sau đó là Thái Thượng Thần Tử, tựa như một bóng ma lao đến, một chỉ tiên mang xuyên thủng mi tâm Triệu Vân. Khôi Đô đến sau thì tung ra một đạo đao quang, chém một đường rãnh sâu hoắm đáng sợ từ trước ngực ra sau lưng Triệu Vân. Triệu Vân dùng thế thần long bãi vĩ, quật văng hai người ra trước và sau, cả ba mặt mày dữ tợn, lại một lần nữa đạp trời tấn công tới. Đáp lại bọn họ là một tiếng gầm rú rung chuyển đất trời. Đó là một con kỳ lân, một con hỏa kỳ lân toàn thân lấp lánh ánh vàng, thứ nó đốt cháy là bản nguyên chi lực của vũ trụ, khí thế bá liệt, lao vun vút trong tinh không, tạo ra một luồng uy thế hủy thiên diệt địa. Thấy vậy, cả ba người bỗng khựng lại, vội vàng chống lên lớp phòng ngự mạnh nhất. Dù vậy, vẫn không chặn được hỏa kỳ lân, Khôi Đô bị hút văng lên 9 tầng mây, La Sát bị đánh bay vào cõi hư vô mờ mịt, thảm nhất là Thái Thượng Thần Tử, như một viên thiên thạch đẫm máu bay ngược về sau, và nát mười mấy ngôi sao, ngoài cái đầu ra thì nhục thân gần như vỡ nát. Sát ý vĩnh hằng đáng sợ xâm nhập vào cơ thể, suýt nữa đã chém nát bản mệnh chân thân của hắn. Đến lúc này, tiếng chống trận mới ngừng lại. Theo sau đó là một luồng sát khí bao trùm cả tinh không. Giết cho ta, các thánh chủ của những truyền thừa lớn đều vung kiếm, chỉ thẳng về phía Triệu Vân. Lệnh vừa ban ra, hư vô liền sấm chớp đùng đoàng, vô số trận văn được khắc họa, từng tòa chu sát đại trận được bố trí khắp tinh vũ, đồng loạt được kích hoạt, ánh sáng tịch diệt theo đó bay múa. Ong, keng, vẫn là vô số đao quang kiếm ảnh, từ khắp nơi chém xuống. Tiếp theo là bí khí pháp bảo, tất cả đều lóe lên ánh sáng tuyệt diệt. Triệu Vân bước một bước vào hắc động, khi xuất hiện lại đã ở giữa biển người, thanh đoạn đao trong tay hắn rung lên ong ong, cộng hưởng cùng chiến ý của hắn, kim sắc đao quang dài đến mấy trăm trượng. Cuồng Anh Kiệt tuy đã chết, nhưng binh khí của hắn vẫn còn lưu lại ấn ký. Triệu Vân một đao quét ngang bát hoang, chém cho người của tám đại thánh địa ngã nhào. Đó là một biển máu đỏ rực, được tạo thành từ vô số đóa hoa máu. Hợp lực chu sát, các cường giả thánh địa gầm lên, từ bốn phương tám hướng lao đến. Triệu Vân một bước lên trời, một đao chém đôi một lão bán thần của Hắc Uyên Thánh Địa, lật tay một chưởng, lại đánh một tiên vương đỉnh phong của Kim Luân Thánh Địa thành một vũng máu thịt. Ngay lúc này, cường giả của Khô Diệt Thánh Địa lao đến, một kiếm hiểm hóc lật tung cả nắp sọ của hắn, nhưng mảnh xương sọ đó lại nổ thành một màn xương máu, hóa thành vô số kiếm khí, chém cho bán thần đổ máu, chém cho tiên vương bay ngang. Đợi đến khi Táng Thế Thần Quan xuất hiện lần nữa, nghiền ép từ trên không, ba năm vị bán thần đã thành danh, từ lâu lập tức bị đập thành một đống thịt nát xương khô. Ầm ầm, biển người như thủy triều, mênh mông như đại dương. Triệu Vân như một hạt thóc trong kho, nhưng cũng là một con mãnh thú hồng hoang đã nổi điên. Hắn xách thanh đoạn đao đẫm máu, cuốn theo sấm chớp, đi đến đâu chém đến đó, hết lần này đến lần khác bị nhấn chìm, lại hết lần này đến lần khác xông ra, đánh từ tinh không phía đông sang đến vũ trụ mênh mông phía tây. Nơi hắn đi qua, đâu đâu cũng là biển máu. Hắn không phải thần, nhưng lúc này lại như một vị chiến thần, khí thôn bát hoang. Một người một đao, vậy mà lại đánh cho cả trời cường giả tan tác. Sao có thể như vậy được? Tâm cảnh của các cường giả thánh địa kinh hãi, không thể tin nổi. Khuôn mặt vốn dữ tợn của họ giờ đây đã biến thành đầy vẻ kinh hoàng. Họ tưởng rằng có thể dễ dàng chấn áp một vĩnh hằng thể sắp chết. Nhưng đánh rồi mới biết, tiềm năng của huyết mạch này là vô tận. Với đội hình như vậy, nhiều cường giả như thế, hơn nữa phân nửa tu vi còn cao hơn Triệu Vân, vậy mà không hạ được đối phương. Không những không hạ được, còn bị một mình hắn đánh cho tan tác. Phế vật. Giữa tiếng gào thét chém giết, một giọng nói lạnh lẽo, khô khốc đột nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy một luồng thần mang đen kịt chém tới từ ngoài trời. Triệu Vân bị một đòn đánh trúng, lộn nhào tám vạn dặm trong tinh không. Là cường giả thần minh đã ra tay, hơn nữa còn không chỉ một người. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là từng bóng người thần quang, lần lượt hiện ra, có đến hơn trăm người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi người đều như một vầng thái dương rực cháy, tỏa ra vạn đạo quang mang, uy áp cấp thần minh đồng loạt va chạm vào đại càn khôn, khiến không gian sụp đổ thành từng mảng, vô số khe nứt không gian nổ tung, bay múa khắp trời như sấm sét. Triệu Vân lảo đảo đứng dậy, nửa thân người vẫn đang chảy máu trong quá trình tái tạo. So với đầy trời thần ma, bóng lưng không còn nguyên vẹn của hắn trông thật cô độc. Cảnh tượng này khiến kẻ chế tài cũng phải động lòng, bất giác giơ tay lên, nhưng không đợi hắn đảo ngược càn khôn, đã thấy một tia sét từ nơi hư vô mờ mịt giáng xuống, đánh cho hắn máu xương đầm đìa. Lòng riêng của hắn đã chạm đến ý chí minh minh, giáng xuống hình phạt cho hắn. Hắn trưởng quản toàn bộ tiên giới, nhưng lại không được xen vào chuyện thế gian, đó chính là kẻ chế tài. Hắn lại cầm con dao khắc lên, khắc Triệu Vân, cũng khắc Nguyệt Thần. Từ khoảnh khắc Triệu Vân giáng lâm phàm trần tinh, đã định sẵn không thể rời đi, dù Triệu Vân có đến hay không, tinh không này cũng đã định sẵn là nấm mồ của Nguyệt Thần. Tử cục một tử cục không có lời giải. Bầu trời sao, phản chiếu huyết quang trao đảo không ngừng. Càn khôn đã nghịch loạn, không chống đỡ nổi uy áp của các vị thần. Thần ma đầy trời sừng sững, như những vị chúa tể của thế gian, cúi xuống nhìn bóng người tả tơi kia. Triệu Vân lảo đảo, đứng cũng không vững. hơn 100 vị thần minh, là trận thế lớn nhất hắn từng thấy từ khi tu đạo đến nay. Cũng chỉ có trận thế này mới xứng với sư tôn hắn là Nguyệt Thần. Cho dù chuyển thế thành người phàm, danh tiếng của nàng vẫn chấn nhiếp thiên cổ. Thắng ta thì đã sao, cùng giai mạnh nhất thì thế nào? Triệu Vân, ngươi chẳng phải vẫn rơi vào tử cục đó sao? Thái thượng thần tử, kẻ bị đánh bay lúc trước, lại một lần nữa bước trên không trung quay về. Tóc tai hắn bù xù, toàn thân đẫm máu, giống hệt một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nụ cười vừa dữ tợn vừa đáng sợ, trong vẻ dữ tợn còn ẩn chứa một nét giảo hoạt âm hiểm. Để kỷ niệm khoảnh khắc mang tính lịch sử này, ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn. Thái thượng thần tử vừa nói, vừa lấy ngón tay nhuốm máu, một tay bấm ấn quyết. Ấn quyết định hình, một tiếng rên khẽ chợt vang lên từ trong tử phủ của Triệu Vân. Yên Chi lập tức ngã xuống đất, giữa mi tâm nàng có thêm một đạo tiên văn màu đen kịt, đang dần dần nuốt chửng sinh cơ của nàng. Đó là thái âm chú, còn mạnh và đáng sợ hơn cả liên sinh chú. Đây, chính là món quà lớn mà Thái thượng thần tử đã nói. Đúng vậy, trước khi Triệu Vân tới, hắn đã tìm được Nguyệt Thần chuyển thế, tiện tay còn gieo một đạo thái âm chú. Lý do giữ Nguyệt Thần đến tận bây giờ, chẳng qua là để tạo ra một cái bẫy, đợi Triệu Vân đến, rồi tiễn cả hai thầy trò cùng lên đường. Vì việc này, hắn không tiếc mời đến hơn 100 vị thần minh để chấn giữ. Từ khoảnh khắc Triệu Vân giáng trần xuống phàm trần tinh, đã định sẵn là không thể thoát khỏi bầu trời sao này. Điều duy nhất khiến hắn không ngờ tới và cũng khó chấp nhận, đó là hắn lại không thắng nổi Triệu Vân. Nhưng không sao, chẳng hề gì nữa rồi, một cái bẫy diệt được thần thoại chín kiếp, lại cắt đứt truyền thừa vĩnh hằng, trận chiến này vẫn là hắn thắng. Triệu Vân cuối cùng cũng buông đao, ôm lấy Yên Chi đang hấp hối. Hắn cứ ngỡ con đường mình đi là con đường nghịch thiên. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đã bại một cách thảm hại. Tại sao lại khóc? Yên Chi vươn tay, đôi mắt đẹp đã mờ đi, mông lung. Đau. Giọng Triệu Vân khản đặc, huyết lệ không ngừng tuôn rơi. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ đợi người. Được. Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng trong tai nàng, lại là lời tỏ tình đẹp nhất. Bàn tay nàng vươn ra, cuối cùng vẫn không thể chạm vào gương mặt Triệu Vân. Chỉ có hai hàng lệ trong suốt, mang theo tình cảm dịu dàng nhất của nàng, trượt dài trên dung nhan bi thương mà diễm lệ. Nó sẽ là một dấu ấn, khiến nàng đời đời kiếp kiếp đều ghi nhớ một cái tên. Biển người mênh mông, hồng trần vạn trượng, chỉ cần một ánh nhìn, đã là một đời tình duyên. Khi nàng nhắm mắt, tiếng chuông chợt vang lên, tựa như vọng về từ cuối cùng của năm tháng. Cổ xưa mà xa xăm, tang thương mà bi tráng, vượt qua mọi quy tắc, vang vọng khắp trời đất, vang vọng khắp tinh không bao la. Tang thần chung. Trên vô số chiến trường sấm sét vang rền, tất cả đều đồng loạt ngừng chiến. Vô số lão bối đang ngủ say cũng bị tiếng chuông đánh thức. Thần giới, tiên giới, các đại tinh vực, các đại tinh không, thậm chí là toàn bộ vũ trụ, đều chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, lắng nghe tiếng chuông mà tim không khỏi run rẩy. Tang thần chung, đó là một truyền thuyết xa xôi, chỉ khi có thần minh công lao bao trùm vũ trụ bị tiêu diệt, nó mới vang lên. Nguyệt thần chết rồi sao? Minh thần vừa tỉnh giấc đã leo lên cõi hư vô, Trúc Không đang câu cá cũng bước lên đỉnh núi, tất cả đều đang nhìn về phía tiên giới. Ngoài vị thần đó ra, còn ai xứng đáng với vinh dự của Tang thần chung? Sao lại chết được chứ? Lời thì thầm này gần như vang lên ở mọi chiến trường. Có những chiến hữu năm xưa của Nguyệt thần, cũng có những truyền thừa của nàng khi xưa. Nghe thấy tiếng tăng thần chung, ai nấy đều đau buồn khôn xiết. Nàng đã tạo ra thần thoại chín kiếp, nhưng cuối cùng lại không thể bước ra khỏi luân hồi 10 kiếp. Ngươi cũng được xem là đối thủ mà bọn ta kính trọng, nên đến tiễn ngươi một đoạn. Tiếng cười u ám vang lên nối tiếp nhau, không biết bao nhiêu chí tôn đã hạ xuống tiên giới, cũng không biết bao nhiêu cường giả đang lao về phía nguồn gốc của tiếng chuông. Vị thần mà họ đã sợ hãi suốt bao nhiêu thời đại cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Trước mộ của nàng, phải có tiếng gào thét từ tận sâu trong linh hồn của họ. Để tưởng nhớ sự kiêng dè và sợ hãi của họ trong suốt những năm tháng vô tận. Bọn bây cũng xứng sao? Tiếng gầm giận dữ vang từ thần giới đến tận tiên giới. Vô số thần minh đã đuổi theo xuống. Nguyệt thần dù chết vẫn là thần thoại chín kiếp, sao có thể để lũ chuột bọ làm ô uế nơi nàng quy khư? Rầm. Cùng với tiếng chuông tang, từng trận thần chiến bắt đầu mở màn tại tiên giới. Trận chiến kéo dài vạn cổ, đánh đánh rừng rừng, không biết đã qua bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông. Quá nhiều thần minh đã già đi. Đến ngày hôm nay, đây có lẽ là lần bùng nổ cuối cùng trong ánh tà dương. Đến hơn 8 phần 10 thánh địa, môn phái, tộc lạc, truyền thừa đều bị cuốn vào chiến loạn, nơi mắt có thể nhìn thấy, đâu đâu cũng là khói lửa và máu tanh. Tiếng la hét, tiếng gầm thét, tiếng gào rú vang vọng khắp vũ trụ tinh không. Tiên giới đã vậy, thần giới cũng trong tình cảnh tương tự. Đế tiên có tiên đỉnh, Nguyệt thần sao lại không có người đi theo? Nếu đế tiên là ngòi nổ cho đại chiến ở tiên giới, thì cái chết của Nguyệt thần chính là ngọn lửa đã thiêu rụi cả hai giới tiên và thần. Tang thần trung chắc chắn là nguyệt thần chuyển thế rồi, vẫn là vùng tinh vực nhuốm máu đó, thần ma đầy trời đều cười u ám, và cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thật ra mà nói, trước đó họ không chắc đó có phải là luân hồi của nguyệt thần hay không. Kể cả thái thượng thần tử cũng không dám quả quyết như vậy, ít nhất vẫn giữ lại một tia nghi ngờ. Giờ thì tốt rồi, tang thần trung đã vang lên, tia nghi ngờ cuối cùng cũng tan thành mây khói. Triệu Vân vẫn ôm Yên Chi, trơ mắt nhìn nàng hóa thành từng luồng ánh trăng trắng xóa, giống như lần đầu gặp nguyệt thần năm xưa, còn trong trẻo hơn cả giấc mộng. Nàng đã đi rồi. Dù là thần minh hay phàm nhân, kiếp này của nàng đã hạ màn. Thần thoại chín kiếp của nàng cũng theo đó mà kết thúc. Nàng hẳn là có tiếc nuối, vì đã không thể dùng thân phận nguyệt thần để gọi một tiếng đồ nhi trước lúc lâm chung. Tiếng chuông vẫn vang vọng, là để tiễn đưa người con gái si tình, cũng là để tưởng nhớ thiên đạo năm xưa. Triệu Vân, món quà lớn này, ngươi có thích không? Thái thượng thần tử cười lớn, để lộ hàm răng trắng ẩn. Hắn càng cười càng ngông cuồng, càng cười càng dữ tợn. Từ khi tu đạo đến nay, chưa có khoảnh khắc nào khiến hắn hưng phấn như lúc này, hưng phấn đến mức muốn phát điên. Các vị thần đều liếc mắt nhìn thái thượng thần tử. Nguyệt thần là tồn tại cỡ nào, thần thoại mà nàng tạo ra vĩ đại ra sao, cuối cùng lại bị chôn vùi trong tay một kẻ tiểu nhân. Đây là một điều đáng tiếc. Thần minh ở cấp bậc đó đáng lẽ phải chết trong tay họ mới đúng. Thôi vậy, một vị thần tóc tím tùy ý phất tay, một đạo kiếm khí từ trên trời chém xuống, mục tiêu là Triệu Vân. Vĩnh hằng thể đã dầu cạn đèn tắt, một chiêu này đủ để hắn tan thành tro bụi. Thế nhưng, chưa đợi kiếm khí chạm vào Triệu Vân, nó đã đột ngột tan biến. Các thần minh thấy vậy, hai mắt đều híp lại, nhìn chằm chằm vào vầng trăng trắng bao phủ lấy Triệu Vân. Chính ánh trăng đó đã hóa giải kiếm khí của thần minh. Lực lượng luân hồi. Các vị thần đều thì thầm, chỉ có kẻ chấp pháp là thở dài. Ai nói thần minh không có chấp niệm, nguyệt thần chính là một người có chấp niệm rất sâu. Dù đã thân tử đạo tiêu, nàng vẫn bảo vệ đồ nhi của mình. Ánh trăng trắng đó chính là sự bảo vệ cuối cùng mà nàng để lại cho đồ nhi. Chết cũng đã chết rồi, ngươi bảo vệ được hắn sao? Vẫn là vị thần tóc tím đó, giọng nói khô khốc lạnh lẽo. Hắn lại ra tay, đại ấn che trời bao phủ cả vùng tinh không nhuốm máu. Bàn tay hạ xuống. Nhưng cũng như đạo kiếm khí lúc trước, còn chưa chạm đến Triệu Vân đã nổ tung. Chỉ có điều, lần này không phải là ánh trăng bảo vệ, mà là một luồng sức mạnh dâng trào từ trong cơ thể Triệu Vân. Dưới sự chứng kiến của vạn người, hình thái của hắn đã thay đổi. Giữa trán, một đạo thần văn cổ xưa dần dần hiện ra. Mái tóc đen như thác, từng sợi hóa thành màu đỏ như máu. Hắn vốn đã cạn kiệt tiên lực, giờ đây toàn thân lại toát ra ma sát. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt hắn. Dần mất đi con ngươi, trở nên đen kịt, giống như hai vực sâu đen ngòm. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể hắn, tất cả đều lành lại trong nháy mắt. Ngay cả sát ý của thần minh và sự phản phệ của cấm pháp cũng bị quét sạch trong tức khắc, theo sau đó là một luồng sức mạnh bá tuyệt thiên địa. Các vị thần đều nhíu mày. Họ nhận ra loại hình thái đó chính là cực cảnh, một sự tồn tại vượt qua cả quy tắc. Một khi đã khởi động, chính là thăng hoa đến cực điểm, bất tử bất thương. Bất hủ bất diệt, có thể nói là trạng thái mạnh nhất, bá đạo nhất. Bọn họ làm sao cũng không ngờ được, Triệu Vân lại có thể tiến vào trạng thái này vào thời khắc cận kề cái chết. Đền mạng cho nàng, Triệu Vân lại nhấc đao lên, đôi mắt đen như hố sâu, không thèm để ý đến thần ma đầy trời, chỉ nhìn chằm chằm vào thái thượng thần tử. Bốn chữ ngắn gọn đã làm rung chuyển cả tiên khung bao la. Ánh mắt này khiến thái thượng thần tử lùi lại mấy bước, vẻ dữ tợn trên mặt đã biến thành kinh hãi, sự hung bạo trong mắt cũng vào khoảnh khắc này biến thành sợ hãi. Hắn sợ rồi, bị người kia nhìn chằm chằm, giống như bị tử thần soi chiếu, linh hồn dường như đã rơi vào cửu u luyện ngục, từ trong ra ngoài đều lạnh thấu xương. Hộ hộ giá! Thái thượng thần tử hét lên một tiếng, vừa lùi vừa quay người bỏ chạy. Hai chữ hộ giá này, tuy các vị thần nghe không được vui tai, nhưng vẫn ra tay. Cho dù Triệu Vân đã mở cực cảnh, cho dù hắn bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật hắn chỉ ở cảnh giới đạo hư. Một tiểu tiên vương, hắn lấy gì để chống lại hơn trăm vị thần minh? Hư vô sụp đổ, thần khí đầy trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như những vầng thái dương, những ngọn núi khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, từ trên không trung mờ ảo ép xuống. Cảnh tượng sau đó, ngay cả kẻ chấp pháp nhìn thấy cũng phải giật mình. Triệu Vân lại tự bạo. Ngay trước khoảnh khắc thần khí ập đến, hắn đã nổ tung, ngọn lửa màu máu, mang theo ma lực vô tận, quét ngang trời đất vạn trượng, hất văng thần khí đầy trời. Mỗi một món thần khí đều nhuốm đầy máu của hắn. Thần ma đầy trời đều hừ lạnh, bị bản mệnh khí chấn động không nhẹ, cũng bị chấn động đến mức cực kỳ khó chịu. Không ngờ Triệu Vân lại chơi một chiêu như vậy, không hề có dấu hiệu báo trước, nói nổ là nổ. Cũng đúng, vĩnh hằng thể ở trạng thái cực cảnh có đủ vốn liếng để đánh như vậy, nhìn tinh không hỗn loạn, vô số giọt máu đã hội tụ lại, tái tạo lại tiên thân của Triệu Vân. Hắn như một vị ma thần cái thế, tay xách thành đao đẫm máu, từ thời đại hắc ám cổ xưa bước ra, lao về phía Thái Thượng Thần Tử. Sát khí cuồn cuộn, quét sạch càn khôn. Hộ giá! Thái Thượng Thần Tử vừa lăn vừa bò mà chạy trốn, tiếng gào thét đã mang theo âm hưởng của sự ai oán. Đừng nói, thật sự có người cứu hắn, đa số là các bán thần và tiên vương cảnh giới đỉnh phong của Thái Thượng Tông. Chân thân không dám tiến lên, họ đứng từ xa trong tinh không hư vô, tế ra pháp khí bản mệnh. Uy lực tuy không bằng thần khí, nhưng số lượng lại áp đảo tuyệt đối, tựa như sao đầy trời. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Triệu Vân mở vĩnh hằng kim thân, chống lên hộ thể thiên cương, như một con mãnh thú hồng hoang, từ tây sang đông, đâm thẳng một đường. Pháp khí bí bảo ép tới đều bị hắn đâm cho bay tứ tung, vỡ nát thành từng mảng. Tiếng hộc máu trong bóng tối cũng vang lên thành từng đợt, Thái Thượng Thần Tử cũng bị ảnh hưởng, đang chạy thì bị chấn bay. Chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã như một con cóc ghẻ, bị Triệu Vân một tay tóm lấy. Cứu ta! Thái Thượng Thần Tử gào thét thảm thiết, dãy giụa kịch liệt. Đáng tiếc, không ai có thể cứu hắn, tử cục của hắn đã được định sẵn. Đền mạng cho nàng. Triệu Vân dồn lực vào lòng bàn tay, nghiền nát thân xác của Thái Thượng Thần Tử, cùng với nguyên thần hỏa, chân thân, huyết mạch, bản mệnh pháp khí tất cả mọi thứ, thành cho bụi. A, Thái Thượng Thần Tử đã gục ngã hoàn toàn. Hắn chết đi trong hối hận vô cùng. Lẽ ra hắn nên sớm triệu hồi các vị thần, lẽ ra nên sớm giết chết Triệu Vân. Nhưng không, hắn lại tự cho mình tài mưu lược, cho Triệu Vân cơ hội lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh, để rồi phải nhận lấy kết cục thảm liệt thân hủy thần diệt. Diệt, thần ma đầy trời đã lao đến, đặc biệt là vị thần minh tóc tím xông lên dữ dội nhất, một kiếm kinh hồng quét ngang càn khôn, kiếm ý tuyệt diệt mang sức mạnh hủy diệt tất cả, một đòn xuyên thủng mi tâm của Triệu Vân. Thế nhưng, cực cảnh bất tử bất thương, vết kiếm trong nháy mắt đã hồi phục. Chưa kịp tung ra chiêu kiếm thứ hai, Triệu Vân đã xuất hiện ngay bên cạnh, một đao chém bay đầu hắn. Thời khắc nguy cấp, thần minh thứ hai từ trên trời giáng xuống, thần quang đen kịt như tia chớp, chặt đứt một cánh tay của Triệu Vân. Đòn tấn công của vị thần minh thứ ba cũng theo sát nút, tay cầm một cây chiến qua, từ trên trời bổ xuống đập nát xương sọ của Triệu Vân. Sau đó là thân thứ tư, nhưng vận may của hắn không tốt, đúng lúc Triệu Vân tung chiêu thần long bãi vĩ, bị quật cho thân thể nứt toác, mấy vị thần minh đến sau cũng bị vạ lây. Cả người lẫn bản mệnh pháp khí đều bị hất văng ra ngoài. Chấn áp. Thần minh thứ 9 hét lớn, mở ra bản mệnh dị tượng, là một vùng trời sao rộng lớn, có nhật nguyệt treo cao, có tinh hà chảy dài, nhốt Triệu Vân vào trong, bị ánh sáng của nhật nguyệt tinh tú trói buộc, giống như bị sa vào vũng lầy. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, ma sát cuồn cuộn, thân đao rung lên ong ong rồi lại vươn dài thêm ngàn vạn trượng, một đao bổ tan đại thế giới đó, hắn như một con thương long bay vút ra ngoài, gầm lên một tiếng, mở ra vĩnh hằng tiên vực. Đánh bay mười mấy vị thần minh đang vây giết ra tận 9 tầng mây. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, vĩnh hằng tiên vực đã sụp đổ, bị các vị thần phá tan thành từng mảnh. Cùng bị phá nát còn có thân thể xương thịt của hắn, tiên cốt nhuốm máu vĩnh hằng, vỡ nát văng khắp bầu trời sao tăm tối. Thật sự cho rằng cực cảnh là thiên hạ vô địch sao? Một vị thần minh hừ lạnh, dùng bản mệnh thần huyết hóa ra một cái lò đồng cao ngất như núi, thu hết tất cả thịt nát xương tan của Triệu Vân vào trong. Trong lò sấm sét bay múa, lửa dữ bùng cháy, muốn hỏa táng sống truyền thừa vĩnh hằng. Vẫn chưa chết, các cường giả của các thế lực đang vây xem, ở vòng ngoài đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Mở được cực cảnh thì đã sao, đó cũng chỉ là một tiểu tiên vương, lẽ nào có thể chống lại được vòng vây của cả trăm vị thần minh? Giết không chết không có nghĩa là không thể luyện hóa, với sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, dù không luyện hóa được cũng có thể cưỡng ép phong ấn. Cười được một lúc, bọn họ liền không cười nổi nữa. Trong lò đồng, thịt nát xương tan của Triệu Vân đã tái tạo lại thành tiên thân cực cảnh. Một tòa vương tọa vĩnh sinh ầm một tiếng húc sập lò lửa. Vị thần minh dùng máu hóa thành lò đồng lập tức bị đánh văng vào cõi hư vô mờ mịt. Mấy vị chí tôn đang chuẩn bị xông lên giúp hắn luyện hóa vĩnh hằng, thì bị táng thân thần quan đánh trúng, người đi đầu nửa thân trên nổ tung thành một vũng máu thịt. Chết đi! Rất nhiều thần minh mở ra dị tượng, đều hóa thành đại thế giới, có tiên thổ, có biển cả, có thần điện, có núi non. Mỗi một thế giới đều sinh ra thần vận, đều vang vọng đạo âm, như đao như kiếm, chém nát không gian, đảo lộn càn khôn. Tiên khu của Triệu Vân lại một lần nữa nổ tung, máu tươi như mưa trút xuống. Thế nhưng, cực cảnh bá đạo tuyệt luân, thân thể hắn lại được tái tạo. Ngay khoảnh khắc tái tạo, hắn lần thứ hai mở ra vĩnh hằng tiên vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không cần bí pháp thần thông gì, chỉ dùng đại thế giới để đối chọi với đại thế giới. Mỗi khi va nát một thế giới, vĩnh hằng tiên vực lại hồi phục một lần, cứ lặp đi lặp lại trong quá trình tái tạo và hủy diệt. Lối đánh không màng sống chết này của hắn khiến cho các vị thần minh đều tức giận. Đại thế giới của các thần minh sụp đổ hết cái này đến cái khác, tiếng hộc máu của các thần minh cũng vang lên liên tiếp. Đừng nói là các cường giả thánh địa ở bên ngoài, ngay cả kẻ trừng phạt cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là cả trăm vị thần minh, cho dù hắn có mở được cực cảnh thì cũng mạnh đến mức quá vô lý rồi. Trận chiến đỉnh cao của Nguyệt Thần ở lĩnh vực Tiên Vương cũng chưa từng có đội hình như thế này. Sư phụ thật sự là để cho người ta vượt qua sao? Đến đây đồ sát vĩnh hằng. Giữa bầu trời sao hỗn loạn, đột nhiên vang lên tiếng gào thét của các vị thần. Kẻ trừng phạt nghe thấy cũng không khỏi bật cười. Cả trăm vị thần minh mà không áp chế nổi một tiểu tiên vương, vậy mà còn phải cầu cứu. Nhìn khắp vạn cổ, không thể tìm ra chuyện nào mỉa mai hơn thế này. Mỉa mai thì mỉa mai, nhưng tiếng gào thét của các vị thần đã mang theo uy lực vô cùng, vang vọng khắp bầu trời sao. Phàm là ai nghe thấy, không ai không ngoảnh lại nhìn. Vĩnh Hằng, Đại La Thánh Tử Triệu Vân, truyền ra từ ngọn nguồn của Tăng Thần Trung. Triệu Vân cũng ở quy khư chi địa của Nguyệt Thần. Tốt, rất tốt. Chôn vùi cửu thế thần thoại, sau đó chặt đứt truyền thừa Vĩnh Hằng. Giữa những tiếng ầm ầm là vô số lời bàn tán, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có âm u, có nụ cười man rợ. Bầu trời sao tăm tối xuất hiện thêm từng đạo thần quang, tám phần trở lên là bán thần, cũng không thiếu thần minh chí tôn, như từng dòng suối nhỏ đổ về quy khư chi địa của Nguyệt Thần. Không chỉ vậy, từ thần giới còn không ngừng có quang vũ giáng xuống tiên giới. Có cả địch lẫn ta, có kẻ đi tàn sát, có người đi cứu viện, có rất nhiều người bị chặn lại, đánh nhau ngay từ nửa đường, càng nhiều người đổ máu, càng nhiều người tham chiến. Thật là một cảnh tượng đẹp mắt, trong hư không vang lên tiếng cười giễu cợt, đó là Lữ Xưởng. Hắn ung dung đứng giữa chốn mờ mịt, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp, ra dáng một người ngoài cuộc xem kịch. Hắn mới là kẻ bày ra ván cờ này. Ngay cả Thái Thượng Thần Tử và các vị thần cũng chỉ là quân cờ. Cảnh tượng này ở tiên giới, tất cả đều là bút tích của hắn. Tiếng kiếm ngân vang lên đột ngột, một người từ trong bóng tối lao ra, kiếm quang tung hoành chín tầng trời. Nhìn kỹ lại, thì ra là Chiến Thiên Hành, hẳn là vừa trải qua một trận huyết chiến, toàn thân đẫm máu. Thái Cổ Thần Tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ Xưởng đảo lộn càn khôn, tránh được một kiếm tuyệt sát. Dù vậy, hắn vẫn bị dư âm của kiếm ý sượt qua. Trên vai bị rạch một vết kiếm hằn sâu. Nạp mạng đi. Chiến Thiên Hành quát lên đanh thép, sát khí ngút trời. Một tiên vương nhỏ nhoi, cũng dám làm thiếu thần nhà ta bị thương. Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Phía sau Lữ Xưởng xuất hiện hai người áo choàng đen một trắng, toàn thân bao phủ bởi thần quang, đều là thần minh thật sự. Một trái một phải, cả hai cùng tấn công về phía Chiến Thiên Hành. Cùng lúc đó, phía sau Chiến Thiên Hành cũng hiện ra hai bóng người. Lại là Bất Hủ Thần Thể và thanh niên tóc xanh. Cả hai đều tỏa ra sát khí ngùn ngụt, một trước một sau đối đầu với hai vị thần minh áo đen trắng. Ầm, binh, một chiến trường nữa được mở ra trong cõi hư vô. Đội hình ba chọi ba đánh nhau long trời lở đất trong hư không. Thú vị, ba vị thần minh đi ngang qua, lướt qua bầu trời, đều liếc nhìn một cái. Ba vị thần không quan tâm, bay thẳng vào sâu trong tinh không. So với trận chiến nhỏ nhặt này, họ muốn đến quy khư chi địa của Nguyệt Thần xem thử. Truyền thừa Vĩnh Hằng rốt cuộc là nhân tài cỡ nào mà khiến cho các vị thần phải cầu cứu. Suy tính của họ không tồi, nhưng vừa ra khỏi vùng trời sao này đã bị người ta chặn lại. Đó là một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bóng người đẫm máu. Nhìn kỹ lại, chính là kiếm thánh. Thanh kiếm của ông không biết đã chém bao nhiêu cường giả, đến nay vẫn còn nhỏ máu tươi. Sát khí lạnh lẽo không hề thua kém chủ nhân. Cũng chính vì là bản mệnh kiếm của chủ nhân nên mới hiểu được tâm cảnh của ông. Lần này đã đến đây thì không thể quay về nữa. Nguyệt Thần đã bị chôn vùi, ít nhất cũng phải làm gì đó cho đồ đệ của nàng. Ông đã không còn sức để giết đến quy khư chi địa, yên nghỉ ở đây là được rồi. Chỉ còn nửa cái mạng cũng dám cản đường thần minh. Ba vị thần cười gằn, toàn thân bao phủ bởi thần quang. Kiếm thánh không nói gì, đã hao hết tuổi thọ, trong phút chốc thăng hoa đến cực hạn, vung kiếm quyết chiến với thần minh. Tiếng kiếm ngâm của ông dường như có tiếng vọng, không biết đã xuyên qua bao nhiêu tinh vực, cộng hưởng với nó. Đó là kiếm tôn và kiếm hoàng, cũng đang chiến đấu với thần minh. Cùng trên chiến trường còn có thánh quân và bá đao, chém giết đến mức biển người tan tác, tạo thành một vùng núi thây biển máu. Đế thần ở lại, còn lại cút hết, tiếng hét lớn này làm rung chuyển cả tinh không vô tận, ngay cả kẻ trừng phạt của tiên giới cũng bất giác nhìn sang, trông thấy một bóng lưng đẫm máu, người từng bị hắn giam giữ rất nhiều năm. Đó là Thời Minh, một tay cầm kiếm, một tay cầm kích, vậy mà lại chặn được mười mấy vị thần minh. Ám vực sát thần và Thái Thượng Thiên Tôn cũng có mặt trong đó. Trước đó giết đế tiên không thành, bây giờ lại chạy đến quy khư chi địa. Tiểu bối, thật là ngông cuồng. Một lời của ám vực sát thần làm rung chuyển cả cửu thiên. Đơn đấu. Thời Minh hét lớn một tiếng, bước lên đỉnh cao nhất của cõi mờ mịt. Ám vực sát thần ánh mắt đầy khinh miệt, lập tức tiến vào thương khung, một chưởng đánh tan càn khôn. Tóc của Thời Minh trong nháy mắt bạc trắng, trong sự thăng hoa cực hạn, hắn đã sử dụng sức chiến đấu đỉnh cao nhất kể từ khi tu đạo đến nay. Lần này đến đây, hắn cũng không có ý định quay về. Sư tỷ đã trấn nhiếp vạn cổ, hắn là tiểu sư đệ, cũng phải tranh một hơi, cho dù đối thủ là đế thần. Trận đại chiến hủy thiên diệt địa làm sụp đổ cả bầu trời rộng lớn. Càn khôn nổ tung, vô số vết nứt không gian bay múa. Tự không lượng sức. Thái thượng thiên tôn và những người khác cười khẩy một tiếng, không có tâm trạng xem đế thần đánh với con kiến, đều bước ra khỏi hư không, chỉ muốn tận mắt chứng kiến Triệu Vân bị chôn vùi. Thế nhưng, qua một ải lại có một ải khác, cuối tinh hà, đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, tà khí lẫm liệt. Cửu U tiểu tà quân. Khóe miệng Thanh Hà Thánh Tổ nhếch lên, trong mắt còn có ý hung tàn lan tỏa. Các vị thần khác cũng có thái độ tương tự. Trong trận đại hỗn chiến năm đó, tên nhóc này có thể nói là đã chiếm hết mọi sự chú ý, không ngờ vẫn còn sống. Đã là dư đảng của phe Nguyệt Thần, tự nhiên phải tiếp đãi cho thật tốt. Hợp lực giết hắn, để còn đến quy khư chi địa. Tuyệt đạo chân hoàng nhếch mép cười, một bước vượt qua tinh hà. Các vị thần khác cũng không chậm, đều kết đại ấn, đều tung ra sát sinh đại thuật. Cửu U Tà Quân cuối cùng cũng đã có lại thần trí tỉnh táo, chiến ý vô cùng khuấy động càn khôn. Hắn không chiến đấu một mình, không lâu sau liền có một bóng hình yêu kiều giáng xuống, chính là sư tôn của U lão đạo, Phượng Ngâm. Giống như Thời Minh lúc trước, nàng cũng có mái tóc bạc trắng, xem ra cũng đã sử dụng cấm pháp liều mạng. Ngoài nàng ra, còn có Hắc Bạch Song Sát đi theo Phượng Ngâm. Lại là một trận đại hỗn chiến, đánh cho nhật nguyệt vô quang, trời đất thất sắc. Có người đánh nhau, cũng có kẻ lười biếng, ví như vị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Minh áo bào vàng từng quyết chiến với Triệu Vân ở Vô Vọng Hải. Đánh được một lúc thì không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ muốn xem Triệu Vân bị chôn vùi. Đêm nay trăng đẹp, chính là lúc để đổ thần. Vượt qua 3 năm tinh vực, hắn cũng bị chặn lại. Đó là đạo trung tiên, vừa mới từ trong núi thây biển máu giết ra, quay đầu lại đã đụng phải vị thần minh này. Ân tình mà các bậc tiền bối đạo gia nợ Nguyệt Thần, ông phải trả. Không trả được cho Nguyệt Thần, thì trả cho đồ đệ của nàng. Vừa hay, ông cũng còn nửa cái mạng, liều mạng với vị thần minh này. Thần minh áo bào vàng lạnh lùng quát lớn, thần minh pháp tướng ầm ầm mở ra. Hai người chiến đấu trong một vùng biển sao, dấy lên từng lớp sóng kinh thiên động địa. Biển sao không yên tĩnh, bóng tối vô biên vô tận cũng không yên tĩnh. Một vết nứt nổ tung, hai bóng người từ bên trong rơi ra, một người mặt mày dữ tợn, có ba đầu sáu tay. Người thứ hai là một nữ tử, có vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, khóe mắt còn vương giọt lệ. Đó là vong tình cổ thần, bản tôn của Phù Dung. Dù vẫn còn hơi ngây ngô, nhưng trận chiến này, nàng bắt buộc phải tỉnh táo. Chấp niệm của hóa thân đã chi phối ý chí của bản tôn, khiến nàng không thể không chiến đấu. Tinh không đại loạn, đâu đâu cũng là khói lửa chiến tranh, đâu đâu cũng là tiếng gào thét giết chóc. Vô số người tị nạn ở nơi biên hoang của vũ trụ đều trèo lên cao trông, về phía xa, không biết cuộc chiến này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết trận hỗn chiến vô cùng thảm khốc, bởi vì khoảng hư vô đỏ thẫm đã lan đến tận vùng biên hoang, mỗi một tia đều ít nhiều mang theo khí tức của thần minh. Đây mới chỉ là tiên giới, còn có cả thần giới, cũng đang ầm ầm rung chuyển, thậm chí bao nhiêu sấm vang chớp giật từ đó chiếu rọi vào khoảng hư vô của tiên giới, không cần nhìn cũng biết thần giới cũng đang chiến đến long trời lở đất. Đó hẳn là những chiến trường của thần minh. Bọn họ thầm thấy may mắn vì đã trốn đi từ sớm, nếu không, 8-9 phần cũng đã bị cuốn vào vòng chiến loạn. Làm kẻ trung lập không dễ, đây là chân lý do các bậc tiền bối truyền lại. Tại nơi khởi nguồn của tiếng chuông táng thần, trốn quy khư của Nguyệt Thần, tiên khu của Triệu Vân lại một lần nữa nổ tung thành một màn mưa máu. Từ lúc khai chiến, hắn đã không biết mình bị đánh nổ bao nhiêu lần. Bị hơn 100 vị thần minh vây công, gần như mỗi một đòn tấn công đều có thể xé hắn thành thịt nát xương tan. Thế nhưng, chiến tích của hắn lại nghịch thiên vô cùng, chế tài giả vẫn đang đếm đấy chứ. Bị nhiều chí tôn vây công như vậy, hắn đã chém 7 vị thần. Thanh đao của hắn đã nhuốm đầy sát khí thần minh, còn chúng thần thì lại nhuốm đầy máu của hắn. Cho ta diệt, chúng thần nghiến răng nghiến lợi, lại hợp lực thi triển đại thần thông. Đó là một tòa đỉnh hư ảo, cao lớn như núi non, khắc đầy thần văn, cưỡng ép trấn áp hắn vào bên trong. Vẫn là sấm sét tung hoành, vẫn là thần hỏa ngút trời, luyện cho tàn khu của Triệu Vân không ngừng sụp đổ. Đó là cuộc đối đầu giữa bất tử bất diệt và mục nát hủy diệt, cứ mỗi lần tái tạo lại thân thể là một lần bị luyện hóa tiêu tan. Triệu Vân gầm lên một tiếng, đó là tiếng gào thét phát ra từ tận linh hồn. Hắn lại một lần nữa tự bạo, cưỡng ép phá vỡ đại đỉnh, tắm trong máu tươi mà tái tạo tiên thân. Đôi mắt chúng thần đỏ ngầu, lại tung ra cực đạo thần thông, đánh cho trời long đất lở. Cứ như vậy, tinh không bốn phương vẫn còn đang chấn động. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy từng đạo thần quang, từng đoàn người đông nghịt. Thương giả tộc, một nhánh của Thao Thiết, ám hắc chi vực những kẻ thù truyền kiếp của Vĩnh Hằng, kẻ thù của Tiên Tông, kẻ thù của Nguyệt Thần đã đến quá nhiều, quá nhiều. Khí thế hùng vĩ bao la va vào càn khôn rộng lớn khiến nó rung lên ong ong. Đợi đến khi các thần minh giáng lâm, lại một vùng tinh không nữa sụp đổ. Triệu Vân, trong tiếng chuông táng thần, dường như có tiếng gọi bi thương. Ánh trăng trắng bao phủ lấy thân thể Triệu Vân, không ngờ lại theo tiếng gọi ấy mà hóa thành một vầng trăng tròn màu trắng, cứ lơ lửng bên cạnh Triệu Vân, mông lung mờ ảo, như ẩn như hiện, còn trong trẻo hơn cả mộng ảo. Nguyệt Thần tuy đã táng diệt, nhưng ý chí của nàng vẫn còn. Hơn nửa tiên giới đang ức hiếp đồ nhi của nàng, vậy mà nàng lại bất lực. A, tiếng rên rỉ từ trong ý chí của nàng thậm chí còn lấn át cả tiếng chuông táng thần. Chính tiếng rên rỉ này đã dẫn tới một tiếng kiếm ngân, đó là lời triệu hoán vượt qua cả luân hồi. Đi cùng với tiếng kiếm ngân, một đạo thần quang xẹt qua vũ trụ. Đó là một thanh kiếm, một thanh cực đạo thần kiếm, bung tỏa ra kiếm quang hủy diệt. Theo sau đó là một tấm thần kính nhuốm máu, một viên thần châu màu tím, một phiến đá kỳ dị, một cây đàn cổ, một ngọn đèn hoen dỉ, một bức đồ án thanh tú. Kia đó là Chu thần kiếm, Thái hề cầm, Tam sinh thạch, Luân hồi kính, Vong xuyên đạo đồ. Trời ạ, cửu đại thần khí của Nguyệt Thần. Tiếng kinh hô vang vọng khắp tinh không, rất nhiều người mang vẻ mặt ngơ ngác, đặc biệt là những chiến hữu năm xưa của Nguyệt Thần, là những người cảm nhận rõ nhất, mỗi một món thần binh đều nhuốm máu của Chí Tôn, chính chúng đã cùng chủ nhân tạo nên thần thoại hết đời này đến đời khác. Không ngờ hôm nay, cửu đại thần binh lại tụ họp. Nguyệt Thần còn sống. Không ít lão thần binh lẩm bẩm. Nếu không phải nàng tự mình triệu hoán, ai có thể gọi được thần binh của nàng chứ? Vẫn là những lời bàn tán như thủy triều, cũng như trước đó, có kinh ngạc, có nghi hoặc, và sau sự nghi hoặc là những giọng nói hung tợn, chuông táng thần đã vang lên, nàng đã thân hủy thần diệt rồi. Không đúng. Lời lẩm bẩm này phát ra từ chế tài giả. Lão đã đặt con dao khắc xuống, từ từ đứng dậy. Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vầng trăng trắng đang lơ lửng bên cạnh Triệu Vân. Đó là lực luân hồi của Nguyệt Thần, ánh trăng trong trẻo mang theo cả chấp niệm và ý chí của nàng, ngươi lại đảo lộn càn khôn. Chế tài giả ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt, trong tay không ngừng bấm đốt tính toán. Vừa tính, nửa bên thần khu của lão đã sụp đổ. Vì vọng tưởng suy diễn thiên đạo, lão đã phải chịu phản vệ mang tính hủy diệt. Hồi lâu sau, lão mới thu lại ánh mắt. Lần này, lão không nhìn càn khôn, cũng không nhìn vầng trăng trắng, mà là nhìn Triệu Vân. Nhóc con khá lắm, hóa ra là ngươi đang sửa đổi quy tắc. Chế tài giả thầm nghĩ trong lòng, bất giác bật cười. Thảo nào ngươi tử chiến không lùi, dùng mạng đổi lấy một tia hy vọng đáng thương ấy, có đáng không? Đáng. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Hắn nhận lấy Chu thần kiếm, cũng nhận lấy thần binh của Nguyệt Thần. 9 món thần khí, 8 món dung nhập vào cơ thể. Chỉ giữ lại kiếm trong tay, dung hợp làm một với thanh đoạn đao của Cuồng Anh Kiệt. Triệu Vân tay cầm Chu thần kiếm, lao về phía đầy trời thần ma. Trận chiến này, hắn vẫn là tử cục, nhưng sẽ có một tia hy vọng le lói, là vì thần thoại cửu thế mà nở rộ. Xưa kia Nguyệt Thần bảo vệ hắn, hôm nay đổi lại là hắn bảo vệ sư tôn. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Hắn không có huyết thống long tộc, nhưng lại hóa thành một con hoàng kim cự long nhuốm đầy ma sát, giết hắn. Đám thần ma gầm lên giận dữ. Đồng loạt xông lên trời cao, cũng hóa thành từng con cự long, đủ mọi màu sắc, nhưng không thể tìm ra bất kỳ con nào rực rỡ hơn màu hoàng kim kia. Vị thứ 8. Chế tài giả nói, rồi lại dùng dao khắc thêm một dấu ấn. Theo lời lão vừa dứt, một con thần minh long vỡ nát, cả thần khu lẫn nguyên thần đều nổ tung thành tro bụi. Đây là vị thần thứ 8 mà Triệu Vân chém được. Chiến tích như vậy, đúng là trước nay chưa từng có. Cũng chính lúc vị thần thứ 8 táng diệt, trạng thái cực cảnh của Triệu Vân đã tan biến. Là bị chúng thần sống sượng đánh cho tan tác. Khi hắn rơi xuống hư vô, đã là một huyết nhân tóc trắng phơ, tay cầm Chu thần kiếm đẫm máu, lảo đảo dưới cái nhìn của đầy trời thần ma. Trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi này, không một ai dám tiến lên. Đừng nói là đám người ngoài cuộc, ngay cả thanh kiếm trong tay các thần minh cũng đang rung lên bần bật. Đó là sự khắc họa cho tâm cảnh của chủ nhân chúng, là sợ con người tên Triệu Vân kia rồi. Hơn 100 thần minh vây công, lại bị hắn mạnh mẽ giết chết 8 vị thần. Số chí tôn còn lại, hơn nửa đều bị đánh cho tàn phế. Cho dù là Vĩnh Hằng Thủy Tổ năm đó, ở cùng thời kỳ cũng không bá đạo đến thế này đâu. Đây cũng là một sự châm biếm cực lớn, đầy trời thần minh lại bị một tiểu tiên vương dọa cho chỉ muốn lùi lại, uy nghiêm của chí tôn đã không còn sót lại chút nào. Tú Nhi, ta làm nàng mất mặt rồi. Triệu Vân giơ bàn tay đẫm máu lên, nhẹ nhàng vuốt ve vầng trăng trắng bên cạnh, vết máu của hắn cũng sẽ là một đạo dấu ấn của hy vọng. Chế tài giả thở dài một tiếng. Triệu Vân là kiếp nạn của Nguyệt Thần, mà Nguyệt Thần nào đâu phải không phải là kiếp nạn của Triệu Vân. Dù là sơ tâm cũng tốt, là chấp niệm cũng được, đôi sư đồ ấy, ai cũng đều là những kẻ điên đúng nghĩa. Trong khoảnh khắc lão thất thần, lại nghe thấy một tiếng gầm rú phát ra từ tận linh hồn. Vẫn là Triệu Vân đó, tay cầm kiếm của sư tôn, mang theo thần khí của sư tôn, lảo đảo xông về phía đầy trời thần ma. Đó là một bóng lưng cô tịch, cũng là một cuộc xung phong đơn độc, lại là một tiếng thở dài, chế tài giả từ từ nhắm mắt lại. Nhìn hay không nhìn, sau khoảnh khắc này, thế gian đã định trước sẽ không còn Triệu Vân nữa. Thần ma đầy trời, công phạt ngập lối, nhấn chìm Triệu Vân. Khi ánh sáng tan đi, bóng lưng đẫm máu mà cô độc kia đã không còn nữa. Vĩnh hằng thể đã bị chôn vùi, bị chúng thần đánh cho thân hủy thần diệt. Ngay cả một mảnh áo bào, nửa giọt máu cũng không còn sót lại. Chỉ có cửu tôn pháp khí của Nguyệt Thần rơi từ trên trời xuống, vỡ nát tan tành, không một món nào còn nguyên vẹn. Chúng còn chưa kịp rơi xuống tinh không đã bị chúng thần vớt đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là bản mệnh khí của Nguyệt Thần. Dù đã tàn phế nhưng cũng không phải thần khí bình thường có thể so sánh. Sửa chữa thì chắc chắn không được, nhưng dung nhập vào đế khí của bản thân lại là một lựa chọn không tồi. Đương nhiên, không có thần minh nào nỡ dung hợp nó. Thần khí tuy đã hủy, nhưng dấu ấn vẫn còn. Nếu mang về thờ phụng, tĩnh tâm tham ngộ, biết đâu lại có thể ngộ ra dấu ấn của luân hồi. Cửu thế thần thoại chính là người tập hợp đại thành của luân hồi. Dù chỉ học được chút da lông của nàng, cũng đủ hưởng lợi cả đời. Cuối cùng cũng bị chôn vùi rồi. Tiếng cười gần vang vọng khắp tinh không. Không ít kẻ nghiến răng nghiến lợi, cũng có nhiều người cười ngạo nghễ. Cửu thế thần thoại hạ màn, vĩnh hằng truyền thừa tuyệt diệt. Hai chuyện vui lớn đều bị bọn họ bắt kịp, hưng phấn đến mức muốn phát điên. Triệu Vân vừa chết, vầng trăng trắng cũng tan biến, tang thần chung cũng theo đó mà dừng lại. Thế nhưng, tiếng gào giết vẫn còn, đại chiến tiên giới vẫn chưa kết thúc. Nhìn khắp bốn phía, vẫn là khói lửa ngút trời, huyết khí đỏ tươi tựa từng lớp sóng chiều nhấn chìm từng vùng tinh không. Kẻ trừng phạt lặng thinh, chỉ lặng lặng nhìn nơi Nguyệt Thần quy khư. Vùng tinh không này thật sự bất phàm, đã chôn vùi cửu thế thần thoại, cũng chôn vùi cả vĩnh hằng truyền thừa. Ngươi, xuất sắc hơn thời minh nhiều. Hồi lâu sau, mới nghe thấy kẻ trừng phạt lẩm bẩm một câu. Cùng là kẻ trộm vũ trụ bản nguyên, thời minh nuốt nhiều như vậy, còn bị giam mấy trăm năm mà vẫn chưa hiểu đại càn khôn là cái gì. Triệu Vân nuốt ít hơn, thời gian cũng chưa qua bao lâu, vậy mà đã có thể dựa vào lực lượng vũ trụ để thay đổi pháp tắc. Tuy sự thay đổi của hắn đối với đại càn khôn chẳng thấm vào đâu, nhưng lại tranh thủ được một tia hy vọng cho Nguyệt Thần. Chỉ có điều, cái giá cho tia hy vọng đó quá thảm khốc. Phải biết rằng, vĩnh hằng thể ở trạng thái cực cảnh, dù bị trăm vị thần minh vây công vẫn có khả năng giết thoát ra ngoài. Sở dĩ hắn không đi, sở dĩ tử chiến không lùi, là vì đang đợi ý chí của sư tôn. Đây là nơi Nguyệt Thần quy khư, nên hắn bắt buộc phải đợi ở đây. Như vậy mới có thể mượn lực luân hồi để xuất linh, cửu thế thần thoại mới có hy vọng tiếp diễn. Hắn đã đợi được, nhưng cũng đã chiến đến dầu cạn đèn tắt, muốn đi cũng đã là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Cho nên nói, Nguyệt Thần là một kẻ điên, Triệu Vân cũng là một kẻ điên. Nếu không phải vì mối quan hệ sư đồ, hai người họ biết đâu lại thành một đôi. Nguyệt Thần chết rồi. Từ Minh Phủ có tiếng truyền đến. Chết rồi. Triệu Vân cũng chết rồi. Nhân gian cũng có âm thanh truyền lại. Chết rồi. Kẻ trừng phạt thu lại ánh mắt, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, lại cầm lấy dao khắc. Hắn điêu khắc Nguyệt Thần, cũng điêu khắc Triệu Vân. Một tiền bối, một hậu bối, đều đáng để hắn kính trọng. Ý thức Triệu Vân phiêu diêu, bên tai tràn ngập tiếng gào giết không dứt. Hắn muốn mở mắt, nhưng lại không thể mở ra. Hắn chỉ cảm thấy mình đang bị một luồng sức mạnh bí ẩn, mà cường đại kéo vào vực sâu tăm tối. Cái lạnh thấu xương khiến hắn không khỏi run rẩy. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Trong cơn mê man, hắn lẩm bẩm một câu. Hắn không hề kháng cự, cũng không có sức lực để kháng cự. Hắn như một con quỷ cô hồn, phiêu dạt trong bóng tối theo cơn gió. Ký ức của hắn vẫn còn dừng lại trên con đường đã qua, đó là những hình ảnh rời rạc, có quê hương, có cha mẹ, có vợ con, có thân bằng quyến thuộc cứ lặp đi lặp lại. Ồ, tên nhóc con ở ngoại vũ trụ. Trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy một câu nói như vậy, mang theo vài phần kinh ngạc, xua tan đi tiếng gào giết bên tai. Ý thức của hắn dường như tỉnh táo lại một chút. Hắn dùng hết sức toàn thân, khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt là một bàn tay đen kịt đang hướng về phía hắn, như gió thu cuốn lá rụng, hắn không biết mình bị ném đi đâu, chỉ biết là đang không ngừng rơi xuống. Có lẽ chỉ trong vài khoảnh khắc, cũng có thể là mấy trăm, mấy nghìn năm, bởi vì ý thức mơ hồ của hắn đã không còn khái niệm về thời gian. Những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, đều mơ hồ không rõ. Không biết đến lúc nào, hắn mới cảm thấy mình đã chạm đất, giống như rơi xuống 18 tầng địa ngục, âm thanh vang vọng bên tai không còn là tiếng gào giết nữa, mà là tiếng quỷ khóc sói tru. hắn không còn sức để nhìn nữa, trong sự mệt mỏi, hắn mất đi tia ý thức cuối cùng, chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Có lẽ, đây chính là điểm cuối của sinh mệnh, là nơi trở về cuối cùng của những con quỷ cô hồn. Đúng vậy, chính là quỷ. Hình thái hiện giờ của hắn giống hệt như hồn phách dưới âm gian. Gió nhẹ thổi qua, hai bóng người quỷ mị chợt hiện ra. Một người kim quang lấp lánh, một người hắc bào bay phấp phới. Không rõ là ai, nhưng khi cả hai vừa đến, tiếng quỷ khóc sói tru trong thế giới u ám lập tức tan biến. Cả thế giới dường như ngưng đọng, trở nên tĩnh lặng như chết, ngay cả sấm chớp cũng phải về nhà đi ngủ. Người của ngoại vũ trụ từ đâu tới vậy? E là giữa hai vũ trụ có xung đột. Bản mệnh hồn của người này khá kỳ lạ. Nếu không phải nhân tài, hắn có thể chết xa đến thế sao? Hai người chắp tay sau lưng, một trái một phải nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Vừa nhìn, họ vừa nói chuyện phiếm, giống hệt hai chuyên gia khảo cổ đang nghiên cứu một món đồ cổ vừa xuất hiện. Triệu Vân đang say ngủ dường như gặp ác mộng, ngủ không hề yên ổn. Cặp chân mày hư ảo thỉnh thoảng lại nhíu chặt, tiếng rên rỉ đau đớn cũng không ngừng vang lên. Thậm chí hồn thể trong suốt cũng trở nên vặn vẹo trong cơn run rẩy dữ dội. Nhắc đến hồn thể, hồn của hắn không hề thuần khiết, nhìn qua có thể thấy rất nhiều tạp chất ô uế, như u quang, như hắc khí, như đao quang, như kiếm ảnh, đang loạn trong cơ thể hắn. Đó là sát ý của chúng thần còn sót lại trong cơ thể hắn. Dù hắn đã bị chôn vùi ở ngoại vũ trụ, chúng vẫn bám giết không tha, ra sức đầu độc hồn thể, tiêu diệt hồn lực của hắn. Thậm chí bản mệnh tu vi cũng theo đó mà giảm xuống từng tầng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã từ tiên vương rơi xuống thái hư cảnh, rồi từ thái hư cảnh lại rớt xuống động hư cảnh. Cứ thế, việc tu vi sụt giảm vẫn tiếp diễn, tốc độ còn không ngừng tăng nhanh. Đợi đến khi tu vi bị xóa sạch hoàn toàn, mới thật sự là hồn phi phách tán. Đây là bị bao nhiêu đại đế đánh hội đồng vậy? Người mặc hắc bào suýt xoa. Ngoại vũ trụ vậy mà có thể để các vị đại đế cùng tồn tại trong một đời. Bóng người kim quang hít sâu một hơi. Có thể khiến các chí tôn vây công, ngươi phải làm bao nhiêu chuyện thất đức đây? Người hắc bào nói rồi khẽ giơ tay, vận dụng cực đạo lực lượng, hóa thành một vùng ánh sáng bao phủ lấy hồn thể của Triệu Vân, cưỡng ép loại bỏ sát ý trong cơ thể hắn. Đến lúc này, tu vi đang sụt giảm của Triệu Vân mới thật sự ổn định lại. Tuy vẫn trong suốt như vậy nhưng đã không còn vặn vẹo nữa, vẻ mặt đau đớn cuối cùng cũng tan biến, hắn ngủ một cách bình yên, thanh thản. Ngủ say là tốt, ngủ say mới tiện nghiên cứu. Hai người đứng bên cạnh hắn đã bắt đầu hành động, họ vẫn nhìn ngắm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thỉnh thoảng còn lấy ra một tia hồn, treo lơ lửng trong lòng bàn tay để phân giải suy diễn. Đáng tiếc, hình ảnh suy diễn ra lại là một mảng hỗn độn, vì vậy mà cả hai còn bị phản phệ. Đúng là đại khí vận. Người hắc bào chép miệng. Là một nhân tài lớn. Bóng người kim quang cũng mỉm cười. Trời đất u ám, sấm chớp rền vang, mà Triệu Vân cứ thế yên lặng nằm đó, cô độc một mình, như một cô hồn dã quỷ bị vứt bỏ nơi bãi tha ma, không ai thương xót, cũng chẳng ai hỏi đến. Hắc bào nhân và bóng người ánh vàng từng khảo cổ hắn đã sớm rời đi. Nghiên cứu một hồi lâu, ngay cả sư hồn cũng đã dùng tới, nhưng vẫn chẳng tìm ra được nguyên do, tự khắc tìm nơi mát mẻ mà ở. Nói về hai người họ, thân phận chẳng hề đơn giản. Một người là Minh Đế, chúa tể của thế giới này, một người là Đế Hoang, đại thành thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, vì có duyên với nơi này nên ở mãi thành quen. Bỗng nhiên, trong gió có thêm một luồng khí lạnh lẽo âm u. Nhìn quanh bốn phía, mới biết đó là từng con quái vật. À không đúng, phải là quỷ hồn, chính xác hơn là ác quỷ, đang bò ra từ những vết nứt trên mặt đất. Con nào con nấy đều hung thần ác sát, ẩn mình trong bóng tối, nhìn Triệu Vân chằm chằm. Đôi mắt vằn tơ máu của chúng ánh lên lục quang lập lòe. Nếu có người ở đây, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải rợn tóc gáy. Thời gian trôi qua, càng nhiều ác quỷ bò ra hơn, có lớn có nhỏ, có hình người có hình thú kỳ dị. Điểm chung duy nhất là chúng đều nhìn Triệu Vân, đa phần còn đang liếm cái lưỡi đỏ tươi, hệt như một bầy sói đói đang nhìn chằm chằm một chú cừu non. Nhìn thì nhìn, nhưng không con nào dám tiến lên, hơn nữa trong mắt còn ẩn chứa vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Chúng không phải sợ Triệu Vân, mà là sợ Minh Đế và Đế Hoang. Hai người họ tuy đã đi rồi nhưng khí tức vẫn còn sót lại, dù chỉ là một tia cũng đủ để uy hiếp chúng. Đến một lúc, lũ ác quỷ từ đâu tới lại quay về đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cũng có thể do hồn lực quá yếu ớt, giấc ngủ này của Triệu Vân kéo dài rất lâu, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, không hay biết thế sự, cũng chẳng biết mình đã chết ở ngoại vũ trụ. Ngay cả bản thân hắn còn không biết, huống chi là những người thân, bạn bè và kẻ thù của hắn. Bọn họ không vì cái chết của hắn mà dừng tay, không những không dừng tay mà còn châm ngòi chiến hỏa, lan khắp tiên thần lưỡng giới. Đợi đến khi tiếng gào thét chém giết ngưng lại, xương máu đã bao phủ khắp tinh không, đâu đâu cũng là thi sơn huyết hải. Một trận đại hỗn chiến, không biết đã hủy diệt bao nhiêu truyền thừa, cũng chẳng rõ đã chôn vùi bao nhiêu cường giả. Tìm cho ta. Đại chiến tuy đã hạ màn, nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, tiếng quát giận dữ này đang truyền đi vô tận khắp tinh không. Đó là ám vực sát thần, chân đang đạp lên huyết y của thời minh, như một vị quân vương nhìn xuống thế gian. Tìm cái gì? Tự nhiên là tìm dương nghiệt của tiên đình, tìm truyền thừa của nguyệt thần, tìm đạo gia, tìm tiên tông. Hễ là thế lực thù địch, tất cả đều phải tìm ra. Hoặc là không giết, hoặc đã giết là phải giết cho sạch sẽ, để tránh hậu họa về sau. Ngày hôm đó, càng nhiều thần minh ra tay hơn, không chút kiêng dè mà lục soát khắp tinh không. Thà giết lầm 1000, còn hơn bỏ sót 1 người, đây chính là chuẩn mực hành sự của bọn họ. Tinh không vốn đã đầy thương tích lại dấy lên từng trận đại kiếp, quá nhiều truyền thừa gặp họa, quá nhiều tán tu chết thảm, giết chóc đến mức tiên giới như bị tắm trong máu tươi. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, khoảnh khắc mở mắt ra, trong mắt hắn là một mảnh hỗn độn, không có một tia sáng rõ, đến mức nằm trên đất một lúc lâu mà không hề động đậy. Mãi cho đến khi sự tỉnh táo xua tan đi vẻ mờ mịt trong mắt, hắn mới bật người ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn quanh người, thấy mình đang ở trạng thái hồn phách, không khỏi ngẩn ra, ta còn sống. Đúng, hắn vẫn còn sống, vì hắn có ý thức, có thần trí minh mẫn. Hắn không thể tin nổi, tự tát vào mặt mình một cái. Đau. Ta không phải đã chết rồi sao? Triệu Vân ôm trán, cố gắng hết sức để hồi tưởng. Hắn nhớ rất rõ ràng, tại nơi Nguyệt Thần quy khư, hắn đã bị các vị thần đánh cho thân hủy thần diệt. Với tình cảnh đó, hắn không thể nào sống sót được. Nhưng tại sao bây giờ vẫn còn hồn phách, có người đã cứu hắn sao? Nghĩ đến đây, hắn bất giác đứng dậy, đầu tiên là nhìn sang hai bên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn trời. Hư vô sấm chớp rền vang. Mặt đất nham thạch tuôn trào, toàn bộ thế giới như bị phủ một tấm vải đen, u ám không chịu nổi, còn có cả những cơn gió lạnh lẽo gào thét. Lắng nghe kỹ, dường như còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Dù nhìn từ góc độ nào, nơi này cũng vô cùng giống với 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Âm tà địa phủ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cũng đã chắc chắn như vậy. Phụ thân và mẫu thân cũng đã từng chết rồi đến âm gian. Hắn của bây giờ, phần lớn cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Tuy bị giết ở tiên giới nhưng hồn phách lại vào được địa phủ. Chết thì đã chết, nhưng vẫn còn sống. Như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Không đúng. Đang nghĩ ngợi, hắn lại đột ngột ngẩng đầu, hai mắt híp lại quan sát bốn phương. Cuối cùng, hắn lại ngước nhìn trời cao, đôi mắt lấp lánh, sâu thẳm như vực sâu. Nhìn một lúc lâu, hắn mới đưa ra kết luận, đây không phải là vũ trụ ban đầu. Thu lại ánh mắt, hắn ngồi xổm xuống, vốc một nắm đất, đưa lên mũi ngửi đi ngửi lại. Có lẽ thấy vẻ ngoài cũng không tệ, hắn còn thè lưỡi ra liếm thử, nếm xem mặn nhạt ra sao. Như vậy vẫn chưa xong. Hắn dùng hồn lực đốt lên ngọn lửa, luyện hóa hết mức nắm đất trong lòng bàn tay, cho đến khi nắm đất bị luyện thành tro. Trong đám tro bụi bay lên có ẩn chứa một tia sáng, nhỏ hơn sợi lông châu đến cả ngàn vạn lần. Đây, chính là lực lượng vũ trụ của nơi này. Ma Vương từng nói, trời đất vạn vật đều có bản nguyên, chỉ là nhiều ít khác nhau. Ví như bản nguyên vũ trụ trong linh khí và lực lượng vũ trụ trong vô vọng hải, bất luận là độ đậm đặc hay độ tinh khiết đều không cùng một đẳng cấp. Ngoại vũ trụ. Nhìn tia sáng quấn quanh đầu ngón tay, Triệu Vân lẩm bẩm, tin chắc kết luận của mình là đúng. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ vì lực lượng bản nguyên nhất của nơi này hoàn toàn khác biệt với hồn lực của hắn. Nếu tính theo thuộc tính, bản nguyên của vũ trụ ban đầu thiên về thuộc tính phong, còn bản nguyên của vũ trụ này lại thiên về thuộc tính hỏa. Tình hình gì đây? Triệu Vân có chút mơ hồ. Nếu chết rồi đến âm gian của vũ trụ nhà mình thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại lạc đến ngoại vũ trụ, hơn nữa còn là âm tà địa phủ của ngoại vũ trụ? Ý gì đây, địa ngục giữa các vũ trụ thông với nhau sao? Hay là, địa ngục của vũ trụ nhà mình quỷ đông quá không đủ chỗ, nên mới ném hắn đến đây? Trong phút chốc, hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, và những khả năng này đều có thể xảy ra. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Âm gian cũng được. Ngoại vũ trụ cũng chẳng sao, ít nhất hắn vẫn còn sót lại hồn phách. Có hồn phách là có thể hoàn dương là có hy vọng giết đường quay về vũ trụ ban đầu. Lối suy nghĩ này không có vấn đề gì, quá trình có thể sẽ rất gian nan, nhưng cuối cùng vẫn không phải là tuyệt vọng. Thử nghĩ mà xem, thanh niên tóc xanh kia không phải, cũng đang bị ổi phát dục ở vũ trụ của hắn đó sao? Nghĩ đến đây, hắn ngửa mặt lên trời gọi một tiếng, có ai không? Tiền bối, đại lão, mỹ nữ, tỷ tỷ. Hắn vừa cất tiếng gọi là tuôn ra cả một tràng, vì hắn không biết ai là chúa tể nơi đây, càng không biết chúa tể ở đây là nam hay nữ. Nam nữ đều không sao, cứ lựa lời dễ nghe mà nói là được, dỗ cho đối phương vui vẻ, biết đâu lại thả hắn ra ngoài. Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chẳng lẽ lại chửi ầm lên sao? Rất lâu sau vẫn không thấy ai đáp lại. Rất lâu sau, chỉ có tiếng sấm chớp rền vang và tiếng lệ quỷ kêu gào. Hắn không gọi nữa, còn tự tìm cho mình một lý do rất hay. Đại lão ở đây chắc là vẫn chưa ngủ dậy, làm phiền người ta là không tốt. Phải tìm chút việc để làm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nhắm mắt. Chết một lần cũng không dễ dàng gì. Tu vi tiên vương cảnh bị đánh cho một đường tụt xuống thiên võ cảnh. Hồn phách yếu ớt không chịu nổi, còn bị từng trận gió lạnh thổi cho buốt thấu xương. Tu vi của ta. Tầng 18 địa ngục, Triệu Vân thầm oán không thôi. Khó khăn lắm mới tu đến tiên vương cảnh, vậy mà bị đánh cho một trận, phút chốc quay về thời kỳ đồ đá. Nhưng nghĩ lại mình vẫn còn sống, nên cũng thấy thoáng hơn. Cảnh giới mất rồi có thể tu luyện lại, người mất rồi thì đúng là mất thật. Tú Nhi, ngươi còn có thể tái tạo thần thoại được nữa không? Tiếng thì thầm này, chỉ mình hắn nghe thấy. Hắn dù sao vẫn còn hồn phách, còn ý thức tỉnh táo, nhưng Nguyệt Thần thì khác. Nàng chỉ còn lại một luồng ý chí, liệu có thể mượn luân hồi để sinh ra linh trí hay không vẫn còn là một ẩn số. Đó sẽ là một con đường vô cùng gian nan. Có thể. Câu hỏi của hắn, tự hắn trả lời. Nguyệt Thần đã có thể đi hết 9 kiếp luân hồi, chắc chắn sẽ có thể lại tạo nên thần thoại, nếu không thì thật có lỗi với việc hắn đã liều chết với chúng thần. Nhắc đến chúng thần, trong mắt hắn lại ánh lên sát ý. Từng bộ mặt đó, hắn đều nhớ rất rõ. Đợi ngày giết ngược về vũ trụ ban đầu, có tên nào hay tên đó, không đánh cho chúng đoạn tuyệt truyền thừa thì thể không bỏ qua. Ngoài sát ý bộc phát, hắn cũng có rất nhiều lo lắng. Đại chiến tiên giới, bao nhiêu thần minh hạ thế, bao nhiêu thánh địa tham chiến, không biết cố nhân ra sao, rồi còn cha mẹ, Tâm Nhi, Lạc Hà còn quá nhiều người nữa, không biết họ có còn bình an không. Hồi lâu sau, hắn mới ép mình đè nén dòng suy nghĩ. Nghĩ nhiều cũng vô dụng, sớm ngày giết ngược về mới là vương đạo. Cuối cùng hắn cũng mở mắt. Vẫn như trước, hắn gọi hết tiếng này đến tiếng khác, xưng hô cũng đủ các kiểu. Bước đầu tiên để giết ngược về vũ trụ ban đầu chính là phải thoát ra khỏi đây đã. Tiếng gào thét của hắn vẫn không có ai đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn đành lơ lửng trôi đi trong bóng tối mịt mùng, hy vọng tìm được lối ra. Cứ thế đi liền 3 năm ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong 3 năm ngày, hắn đã đi rất xa, nhưng nhìn khắp bốn phía vẫn không thấy điểm cuối, chỉ có nham thạch, sấm sét và tiếng lệ quỷ gào thét thỉnh thoảng vang lên. Đã từng thấy cảnh tượng lớn rồi, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Bản thân hắn cũng là quỷ, lẽ nào còn sợ quỷ ư? Nếu thật sự có 1-2 con quỷ chạy ra thì cũng tốt, ít nhất còn có người để trò chuyện. Đến ngày thứ 6, hắn mới từ từ dừng lại, lặng lẽ nhìn lên trời cao. Hắn không tìm thấy lối ra, nhưng lại nhìn thấu được 3 năm phần càn khôn. Sự áp chế của đất trời trong vũ trụ này mạnh hơn vũ trụ ban đầu rất nhiều. Nếu ở vũ trụ ban đầu, với hình thái này hắn đã có thể bay lên trời. Còn ở đây, lưng như vác một ngọn núi, đừng nói là bay lên trời, chỉ lơ lửng thôi mà thỉnh thoảng còn cắm đầu ngã, chúi nhủi. Gió âm thổi qua, trước mặt Triệu Vân bỗng xuất hiện một bóng người. Chính là Minh Đế. Ngài khoác một chiếc áo choàng lớn màu đen, thân hình vĩ ngạn, mang vẻ cổ xưa tang thương. Tuy đứng ngay trước mặt nhưng lại cho người ta cảm giác xa xôi vô cùng. Như thể đứng ở tận cùng năm tháng, chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới, cả đôi mắt của ngài nữa, sâu thẳm vô biên, diễn giải hết thảy đại tạo hóa. Ngoài ra, còn có một loại uy áp vô thượng. Dù đối phương đã cố hết sức thu liễm, Triệu Vân vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Thần Minh ư? Triệu Vân thầm nghĩ, nhưng tại sao vị thần này lại cho hắn cảm giác mạnh hơn Chí Tôn, ở vũ trụ ban đầu rất nhiều? Không không đúng. Tu vi bản mệnh tương đương, nhưng càn khôn không tương đương. Người này có liên quan đến đại càn khôn, vậy thì không thể so sánh được. Nếu thật sự đặt vị thần này ở tiên giới của vũ trụ ban đầu, chưa chắc đã đánh thắng được thời Minh ở cảnh giới bán thần. Đạo lý này không khó hiểu. Giống như người chế tài phàm giới trúc không, làm chủ nhân gian, dù đế thần hạ phàm cũng không chịu nổi một trưởng của hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa trúc không mạnh hơn đế thần, vì hắn thân mang đại càn khôn. Đế thần không phải không địch lại được hắn, mà là không địch lại được đại càn khôn. Nếu thật sự so đấu bằng tu vi bản mệnh, đế thần một trưởng có thể đập chết trúc không? Vạn niệm nảy lên trong thoáng chốc. Triệu Vân vội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Cũng biết lễ giáo đấy. Sau lưng Minh Đế hiện ra một chiếc ghế, ngài ung dung ngồi xuống. Nghe giọng nói của ngài, Triệu Vân bỗng thấy quen tai. Hắn nhớ lại lúc mới đến nơi này, trong cơn mơ màng dường như đã nghe thấy một câu, ồ, thằng nhóc từ vũ trụ bên ngoài à? Giọng nói ấy giống hệt vị này. Xem ra không phải là mơ, cả bàn tay đen thùi lùi đã ném hắn xuống đây, 8-9 phần cũng là kiệt tác của vị này. Tiền bối, sao ta lại đến vũ trụ này? Triệu Vân hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Vũ trụ của ngươi và vũ trụ của ta va quệt vào nhau một cái. Minh Đế cũng không úp mở, nói thẳng. Va quệt. Triệu Vân nghe mà ánh mắt trở nên kỳ quái. Hai vũ trụ va quệt một cái mà hắn lại chết đến tận đây ư? Vậy người của vũ trụ này có chết lạc sang vũ trụ của hắn không? Cái gọi là có qua có lại mà. Đang yên đang lành, sao hai vũ trụ lại va chạm được nhỉ? Từ xưa đã là hàng xóm, dăm bữa nửa tháng lại cọ sát với nhau. Vì sao ngươi lại chết? Minh Đế cười nhìn Triệu Vân. Bị hội đồng. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, thấy Minh Đế vẫn cười tủm tỉm nhìn mình. Hắn lại bồi thêm nửa câu, chúng thần thấy ta trướng mắt nên diệt ta rồi. Tên này không nói dối. Minh Đế thầm nghĩ. Lúc tên này đến đây, trong cơ thể đầy áp sát ý, nếu không phải bị hội đồng, sao có thể thê thảm đến vậy? Còn về chúng thần, có lẽ là cách gọi ở vũ trụ bên ngoài, không giống vũ trụ này dùng đế để phong hiệu. Điều này cũng bình thường, dù sao cũng thuộc về hai đại càn khôn khác nhau. Nói cho ta nghe về vũ trụ của ngươi xem. Minh Đế xách bầu rượu lên, ngài khá hứng thú với vũ trụ bên ngoài. Đêm nay trăng lại đẹp, là một người lắng nghe cũng không tệ. Chỗ chúng ta chia làm bốn giới lớn, thần giới, tiên giới, phàm gian, minh phủ. Người phàm chết thì vào cõi âm, đi lên con đường lên trời thì có thể thành tiên. Tiên tu đến đỉnh phong lại có thể vũ hóa phi thăng, niết bàn phong thần. Mỗi giới đều có chủ tể, gọi là người chế tài, nắm giữ đại càn khôn. Thần minh là tồn tại vô thượng, nhưng không phải vị thần nào cũng có liêm sỉ. Sư tôn của ta là Tú Nhi đệ nhất vạn cổ, rất nhiều chí tôn đều sợ nàng. Dân tình tiên giới không tốt cho lắm, thường xuyên mất đồ, lúc nào cũng có người hẹn đánh nhau. Chủ đề vừa được mở ra, Triệu công tử liền mở chế độ ba hoa trích chòe. Nói đến cao hứng, hắn còn khoanh chân ngồi luôn tại chỗ. Từ thần thoại thượng cổ xa xôi cho đến đại chiến tiên giới gần đây, không có gì là hắn không nói. Trông hắn chẳng khác nào một tu hành giả mê hóng hớt bị thế tục vùi lấp, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đối với ăn uống chơi bời, lừa lọc gian trá hình như cũng có chút nghiên cứu. Dĩ nhiên, hắn không phải nói bừa, phần lớn đều là sự thật, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, vị trước mặt lại là một vị thần phi phàm, nói dối thì không hay, lại còn làm nhục văn nhã. Muốn nhanh chóng ra ngoài, sao có thể không một chút thành ý chứ? Sự thật là sự thật, nhưng những gì hắn nói đều không đau không ngứa. Có rất nhiều bí mật, ví như thần thoại chín kiếp của Tú Nhi, dòng sông năm tháng của Tâm Nhi, và cả truyền thừa của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, hắn đều tự giác bỏ qua. Minh Đế nghe mà thấy vô cùng thú vị. Không bàn đến thật giả, chỉ riêng ngữ khí và cách nói chuyện của tên nhóc trước mặt này cũng đã khiến ngài thấy rất thuận tai. Quan trọng nhất là một loại khí chất phát ra từ linh hồn, giống hệt ngài lúc còn trẻ, đều thuộc loại cây hài bẩm sinh, phần lớn thời gian đều lựa chọn không cần mặt mũi. Thông thường, nhân tài như vậy đều là nhân vật chính diện chuyên phụ trách tấu hài. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên này là một kẻ giỏi đóng kịch, không thể để bị lừa được. Hồng Hoang Tiên Bảng, một loại bảng xếp hạng chiến lực, nhưng rất nhiều nước. Triệu Vân vẫn đang thao thao bất tuyệt, thấy Minh Đế không có phản ứng gì, hắn mới bất giác dừng lại, thăm dò gọi một tiếng, tiền bối. Hôm nay đến đây thôi. Minh Đế thu thần, vươn vai đứng dậy, ngáp một cái lười biếng, có lẽ ngài vẫn chưa ngủ đã, muốn chui vào chăn ngủ bù một giấc. Ta muốn về nhà. Triệu Vân đuổi theo một bước, ánh mắt chân thành hết mức có thể, khó khăn lắm mới đến một chuyến, ở thêm vài ngày vài năm vài trăm cả nghìn năm đi. Chí tôn đúng là chí tôn. Nói chuyện thật có ý tứ, chỉ vài lời đã khiến Triệu công tử nghe mà hoang mang, không rõ là mấy ngày hay mấy năm, hay là mấy trăm, mấy nghìn năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.